Khi mình giúp đỡ ai đó một việc gì đó mà họ cần mình giúp, thì đó là loại phước gì trong 10 nhân sanh phước? Và khi còn giúp ai đó vậy, con hồi hướng được không hay chỉ khi mình bố thí cúng dường, nghe pháp thuyết pháp hành thiền mới hồi hướng được phước báo? Con cảm ơn sư. Khi mà vua Bassanadi cúng dường kệ tăng để hồi hướng phước cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, thì khi mà vua Bassanadi rửa chân cho chư vị tỳ kheo á, thì mới nói cái câu là phước này thuộc về quyến thuộc của tôi. Thì ngay khi đó thân bằng quyến thuộc được cái phước chỗ liền, đó là thoát khỏi cái sự nóng nảy bực bội và hôi thối đấy. Cho nên á, là mình làm các cái thiện pháp nào thì mình cũng nên hồi hướng. Thì cái kiểu quăng lưới chùm vậy đó, rồi thì trúng được, ai trúng được thì cũng mừng cho người đó, còn ai không trúng được á thì họ tùy hỷ thì nó cũng tốt. Rồi còn cái chuyện mà khi bố thí đó, chúng ta có ba loại thí. Thứ nhất á, là tài thí, tức là mình thí những cái vật chất. Cái thứ hai đó là bố thí cái sức khỏe nha, tức là mình bỏ cái khả năng ra để mình giúp đỡ người khác. Cái thứ ba là mình bố thí về mặt trí tuệ. Thì trong ba loại bố thí này đó, thì bố thí trí tuệ á, là cao thượng nhất. Ngoài ra cái chuyện mà mình giúp đỡ á, nó còn liên quan đến cái phước phục vụ nữa đấy. Thì đó là cái điều tốt ha. Ở đây á, mình phải phân biệt được giữa cái hồi hướng và tùy hỷ. Mình không biết gì trơn, cái gì mình làm, cái gì mình cũng hướng cho quyến thuộc hiện tại, quyến thuộc quá giảng không nhận có được đâu quý vị. Mà chính mình là cái người được hồi hướng nè, được chia phước, mình cũng không biết đường mình tùy hỷ nữa. Ví dụ hôm nay tôi cúng dường chư tăng, tôi mới nói xin tệ rồi, tôi nay tôi mới cúng dường chư tăng, tôi hồi chia phước cho sư nha, thì xin đâu có nhận được cái phước đó, nhưng mà xin tệ ông quan hỷ với cái phần phước của tôi, ông sẽ có được cái phước tỳ hỷ, đó là 10 thiện nghiệp. Trong 10 thiện nghiệp là phước tỳ hỷ. Còn mình giúp đỡ ai đó, đại khái mình nói chung chung, khi mình giúp đỡ người nào, ví dụ mình thấy bà cụ qua xa qua qua đường nó không được, mình dắt bà qua, đó là cái phước đức. Còn mà khi mình cúng dường cố thí cúng dường nghe pháp thuyết pháp và hành thiền thì mới hưởng được cho báo. Bữa hổm sư có nói rồi đó, là mình hồi hướng nó chỉ có con ngạ quỷ tí ru quýt đá có bách thú đó, quýt nhà nó mới hưởng được. Mà cái phước nhận được của nó là cái gì? Cái vật thực hồi hướng chư tăng, cúng dường chư tăng. Trong cái bài kinh mình đọc là cái bài kinh phước gì nhắc đó, quên là gì, phước cơn đã tạo thành đó. Cái câu dưới dưới nó cái khúc là xin gì vật thực cái gì quá lành thực phẩm mùi hương thỏa lòng đó, xin cho phước báo tạo thành. Quá thành thực phẩm mùi hương phước báo cúng dường, quá thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Quý vị nghĩ đi, cỡ ngài Sariputta là phước của ngài biết bao nhiêu, mà tại sao ngài không lấy cái phước đó ngài hồi hướng? Cái nhất là phước quá khứ mà hướng được, cái thứ hai là những cái phước làm tùm lum á không hồi hướng được, mà chỉ có cúng dường vật thực đến chư tăng xong rồi lấy cái phước đó hồi hướng thì mới nhận được, nếu đó là ngài vĩ cái vách nhà. Còn những con loại khác người ta chỉ có tỳ hỷ mà thôi, tỳ hỷ sẽ có được cái phước tỳ hỷ, đó là một trong 10 thiện nghiệp. Cho nên mình phải phân biệt được lúc nào mình hồi hướng, lúc nào hồi hướng, và lúc nào ví dụ bên nay tôi bố thí nè, đã nói đó là phước đức đó hả? Chưa rồi á, ví dụ bên nay tôi làm phước tôi cúng dường chư tăng, xin chia phước cho cha mẹ, cho mẹ mẹ tôi ở Củ Chi, đây là quận mấy đó, Tân Bình, Tân Bình gì quận mấy ở đây đâu chùa Nam Tông, mẹ tôi không biết gì hết trơn, nó không có lợi ích. Hồi hướng nó là sư vô không vô bổ. Alo gọi điện, mẹ ơi hôm nay sư làm phước này sư chia cho mẹ đó, và mẹ tôi bà mới có tâm đạo, có tâm biết học Phật pháp, có hiểu biết về phước bố thí, bà mới sa thú lành thai thì người mẹ này sẽ có được cái phước bố thí. Còn không mình đi vô chùa mình tụng kinh cho đã, mình ngồi mình xin chia phước cho quyến thuộc đà hiện tại, bà mẹ mình ở nhà, ông bà mình ở nhà, đồng khi cậu giáo gì chứ cô gì mình ở nước ngoài, anh ở Pháp á, biết gì đâu mà nhận lại cái phước đó. Rồi sư nhắc mới nhớ, thực tế phải mình không có cái vụ mà hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc còn hiện tại hoặc đã qua bản, cái câu đó là chế. Nếu mà đúng là cho thân bằng quyến thuộc thôi thì lúc đó đó còn sống hay chết rồi đó thì nó mình không có phân biệt. Tại vì sao? Trong cái trường hợp mà vị sa di hồi hướng phước cho mẹ của mình á, bà mẹ còn sống bà không có nhận được, nhưng mà bà mẹ đang làm cái con dạ xoa đó đã nói đó, ngày Sa Lợi Phất, ngày Sư Bát Tá, ngày bà thánh thượng thủ thanh văn một cái dạng mình kêu là tứ dữ đó, mà ngài còn phải vậy ôm mình bác đi khất thực vô gặp đức vua. Đức vua quan hỷ, đức vua lấy cho đem một xe vật thực vô cúng dường. Ngài mới lấy cái vật thực đó ngài cúng dường đến Đức Phật và Tăng. Sau đó ngài mới hồi hướng thì cái người mẹ làm con dạ so nó mới nhận được. Cho nên á, mình hướng lung tung beng hết trơn á. Thứ nhất là nó không giống như mình mưa, tôi nói rồi, mưa mình muốn hứng nước cho nhiều mình phải lấy cái lu mình làm món xoái. Còn mình lấy hả họng mình hứng, mình lấy tô mình hứng là bụng tay mình hứng được bao nhiêu. Tức là mình đi qua cầu, mình đi bộ, mình vác thêm cái xuồng, mình lem xuồng lên bờ, mình chống gãy dầm. Nó đi ngược, nó không đúng, nó cật mắt me rồi, nó sai. Thì mình hiểu làm nhiều lúc tội nghiệp những người Phật tử là sao? Vô chùa bỏ tiền ra làm phước, nhiều lúc cũng tốn tiền. Mà cái lễ, tức là mình nhiều lúc mình can thiệp không được. Cái phước báo của họ đó không có tối ưu được. Gọi là tối ưu cái phước báo nó uổng phí vô cùng. Uổng tung tung beng hết trơn. Nó không hiểu về hồi hướng hay dư lại tùy hỷ. Cho nên quý vị nào nay có nghe nè, làm ơn quý vị đi tìm hiểu cho kỹ về hồi hướng và làm phước. Rồi hồi hướng làm sao? Chứ nó phí công mình đi vô chùa mình bỏ tiền ra mình cúng dường rồi rốt cuộc cái đồng tiền của mình cái phước đó mình hưởng không hồi hướng được cha hết. Rồi mình không tận dụng được. Có những người vào chùa làm phước á, rồi họ dẫn theo bạn bè theo. Mà bạn bè đó thì đi chơi thôi, đi theo thôi. Rồi những người đó cũng giác cái thân gia đình lợi dân của ai, dân của người bạn mình dân gì được. Thì nếu cái người đúng pháp, cái người hiểu pháp, họ sẽ đứng ở ngoài và chắp tay lên, họ sẽ tùy hỷ với công đức đó là họ sẽ có phước. Còn này họ vô dân họ không có được gì hết, dân theo nữa chứ. Tại vì đồ của hai người đó dân, quý vị nhớ kiểu đó, đồ của ai phọt, đồ của hai người đó dân. Thế đi theo rồi dân cũng nhào vô dân, rồi chúa vụ nữa dân rồi vô dân nữa nữa. Chư Tăng nhận rồi, người sau lại dân nữa, dân cái gì quý vị? Dân cùng một lúc. Nhiều vấn đề trong cái sự làm phước này lắm mà mình không hiểu, mình làm chơi chơi giống như không ăn lương được.